Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải mang cái không khí của Tinh Khôi trong trẻo. Trước khi chụp, tôi xem khá nhiều ảnh nên cũng hình dung được mình sẽ chụp như thế nào. Tôi chụp say sưa và nghiêm túc, hầu như không đụng đến người Ngọc, kể cả khi tạo dáng cũng không để ý đến đôi chân hay bầu ngực của cô bé. Ngọc cũng dần dần bắt nhịp được, chúng tôi bắt đầu có những tấm ảnh đẹp. Chụp gần 2 tiếng, quanh đi quẩn lại trong phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp thì cũng hết ý tưởng. Tôi hỏi hay là chụp với nội y, Ngọc bẽn lẽn đồng ý. Đến khi cô bé lấy mấy bộ nội y bày lên giường thì tôi biết Ngọc muốn chụp như thế và chỉ chờ tôi hỏi. Ngọc chọn bộ đồ lót màu hồng nhạt rất đẹp, tôi tiếp tục chụp một cách say sưa. Ngọc thay bộ nội y thứ hai, tôi muốn cô bé diễn rất gợi cảm hơn, quyến rũ hơn. Tôi mở laptop lên cho Ngọc xem một số ảnh để tham khảo cách tạo dáng. Gượng gạo một hồi thì Ngọc cũng làm được. Ánh mắt mời gọi, gương mặt xinh đẹp, bộ ngực đẫy đà và đôi chân thon dài của Ngọc bắt đầu khiêu khích tôi. Tôi mất tập trung một lúc, thế là bảo Ngọc đi thay đồ. Tôi ngồi nghỉ và nhanh chóng tỉnh táo lại. Tôi lại chụp say sưa và Ngọc cũng diễn rất tốt. Hôm đó, tính ra tôi chụp mười mấy gigabyte ảnh và rất ưng ý với những bộ ảnh đó. Tôi và Ngọc thỏa thuận từ đầu là ảnh nào Ngọc đồng ý tôi mới được đưa lên mạng. Dĩ nhiên tôi tôn trọng ý của Ngọc. Ngọc đưa lên Facebook vài ảnh chụp với áo sơ mi trắng. Tôi cũng tải những ảnh đó lên, sau khi xin phép Ngọc. Những tấm ảnh đó gây ấn tượng với bạn bè của Ngọc và tôi. Tôi tiếp tục gây ấn tượng tốt với nhóm của Hằng vì phong cách chuyên nghiệp và nghiêm túc của mình. Hằng nói sẽ không có cô bạn nào muốn chụp nu cả. Nếu tôi muốn chụp nu, cô bé sẽ làm mẫu cho tôi chụp. Nhưng tôi phải đảm bảo bí mật và giữ đúng cam kết trước đó. Tôi cũng ngại, nhưng sự ham muốn thử chụp nu một lần cứ thôi thúc tôi. Và rồi tôi nhờ Hằng làm mẫu. Địa điểm chụp là phòng chụp của một anh bạn tôi quen trên diễn đàn nhiếp ảnh. Hôm đó tôi xin nghỉ làm, chạy qua đi ăn sáng với anh bạn, rồi anh ấy đi làm, giao cả phòng chụp cho tôi. Phòng chụp này không nhiều thiết bị như những phòng chụp chuyên nghiệp, nhưng cũng đầy đủ. Tôi từng chụp ở đây một lần nên cũng quen với cách set up các thông số. Đúng 9 giờ sáng thì Hằng đến, nói chuyện gượng gạo được một lúc thì tôi bảo bắt đầu. Trong góc phòng chụp có một cái rèm để người mẫu thay trang phục. Hằng vào trong đó, kéo rèm lại, rồi ở trong đó phải đến gần 10 phút. Quá lâu cho việc cởi quần áo. Không thể chờ đợi mãi, tôi gọi. Hằng bước ra, hai tay che chắn những chỗ kín đáo nhất. Cô gái của sếp đang đứng trước mặt tôi, khỏa thân. Trong phòng chụp, chỉ có 2 đèn. Ánh sáng không đủ chiếu sáng thân hình của Hằng, nhưng vẫn cho thấy rõ những đường cong của cô bé 21 tuổi. Hằng ngại ngùng bước về phía tôi, ấp úng nói gì đó không nên lời. Tôi nhìn Hằng, đúng kiểu nhìn từ trên xuống dưới mà Hằng nói về tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy con gái khỏa thân, nhưng lần này rất khác. Và rồi trong những suy nghĩ rất nhanh, đến nỗi tôi không hề nhớ nổi sau đó, có điều gì đó nhắc tôi sự khác biệt là lần này. Người con gái khỏa thân đang đứng trong phòng chụp, chứ không phải phòng ngủ hay nhà tắm. Suy nghĩ đó lập tức khiến tôi trấn tĩnh lại, nhắc tôi nhớ rằng tôi và Hằng có mặt trong căn phòng này là để chụp ảnh. Tôi nói, em đừng ngại, chúng ta chỉ chụp ảnh mà thôi. Hằng gật nhẹ, vẫn chưa hết ngượng. Tôi đi vùng chiếu đèn. Tôi nói Hằng đứng lại đây để tôi chụp thử. Chụp trong studio thì đối tượng chụp phải vào đúng vùng chụp, để các ánh đèn đánh đúng hướng, nhất là đèn tóc, đèn ven. Hằng run, nên dù tôi vừa chỉ xong là quên phải đứng đâu cho đúng. Thế là tôi lại phải gần, chỉ chỗ đứng cho Hằng. Khi đó, Hằng quay lưng về phía tôi. Tôi đứng rất gần cô bé. Đèn chiếu sáng rõ lưng và mông của Hằng. Tôi không thể ngăn mình không nhìn mông của Hằng. Và rồi ngay lúc đó, tôi phát hiện một vấn đề mà mấy hôm nay tôi không hề đọc thấy khi tìm hiểu trên mạng. Bộ đồ lót của Hằng tạo nên những vết hằn trên vai, trên hông và trên mông Hằng. Chắc chắn ngực cũng sẽ có những dấu hằn như thế. Tôi nói Hằng cứ quay lưng lại như thế để tôi bấm thử máy. Ánh sáng rất chuẩn cho ảnh chân dung. Tôi xem kỹ ảnh, những vết hằn hiện tuy không quá rõ nhưng vẫn dễ dàng nhìn thấy. Kiểu này thì không ổn rồi. Tôi nói Hằng lại xem ảnh thử trên máy. Hằng lại gần máy, tay vẫn che chắn. Tôi chỉ cho Hằng những vết hằn và nói phải chờ một chút để vết hằn mờ đi thì mới chụp tiếp được. Tôi hỏi Hằng, có áo hay là váy nào kiểu như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net